Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn. Chương 75, phiên ngoại 7, góc truyện audio.com. Đánh quyền anh, editor, cheese, beta, chin, chỉ đáo đáo không ngờ mình vừa mới hạ quyết tâm không cần em gái nữa để mẹ không vất vả, mẹ liền nói với cậu rằng trong bụng đã có em gái, không thể không cần nữa. Trước kia lúc cô mang thai chỉ đáo đáo đã được chỉ thẩm yến xem như động vật quý hiếm mà bảo vệ, nâng niu, còn bây giờ không chỉ có chỉ thẩm yến mà còn có thêm chỉ đáo đáo, hai cha con cùng nhau chăm sóc cô. Đặc biệt là chỉ đáo đáo, còn chưa lên chức hoàng thượng mà đã khiến cho cô cảm giác mình đã thành hoàng thái hậu luôn rồi. Lúc ăn dưa hấu thì nhường cô phần ngọt nhất, ăn thịt viên cũng gắp cho cô, ngày thường đi đâu cũng nắm tay cô, như thể sợ cô sẽ bị té. So với thai phụ Lộ Lê thì đứa nhỏ 3 tuổi chỉ đáo đáo còn dễ bị té hơn. Hơn nữa, chỉ cần Lộ Lê ngồi xuống, chỉ đáo đáo liền tự giác bỏ lên, dùng tay nhỏ mà xoa eo xoa chân cho cô, bận rộn mà vô cùng vui vẻ. Làm một bà mẹ cảm tính, Lộ Lê bị con trai chăm sóc ngọt ngào như vậy, cảm động đến độ suýt chút nữa đã nói có sinh 10 em gái thì mẹ đây cũng đồng ý. Tâm nguyện duy nhất của cô bây giờ là đứa bé trong bụng, nếu lỡ sinh ra em trai thì không biết phải báo cáo thế nào với chỉ đáo đáo. Lộ Lê vỗ về bụng mình, cảm nhận được tiểu gia hỏa trong bụng đang đạp, trong lòng cũng nôn nóng theo. Nếu trước kia chỉ đáo đáo ở trong bụng cô như tập thể dục theo đài thì đứa bé trong bụng cô bây giờ là đang chơi quyền anh. Có đứa em gái nào mạnh mẽ như vậy chứ? Vì thế, vào buổi tối, Lộ Lê kể cho chị Thẩm Yến nghe sầu lo trong lòng mình. Cô bây giờ nghi ngờ không biết đứa bé trong bụng mình có phải con trai không nữa. Sinh con trai hay con gái đều là do người bố quyết định, nghĩ đến việc đứa bé có thể là con trai, Lộ Lê liền dùng chân đá chị Thẩm Yến. Đều tại anh hết, để em xem lúc đó anh nói sao với chị đáo đáo. Chỉ Thẩm Yến biểu cảm cũng nghiêm túc, hai tay ôm lấy bụng của Lộ Lê, cảm nhận được tiểu gia hỏa bên trong đang vui vẻ đá đá. Là người khởi xướng thì phải chịu trách nhiệm, chỉ Thẩm Yến tự biết đối lý, đành phải lái sang chuyện khác. Đúng rồi, em đã nghĩ sẽ đặt tên gì chưa? Ý anh nói là tên ở nhà của con. Lộ Lê ngáp một cái, lười nhắc nói. Còn sớm mà, chỉ đáo đáo là do cô đặt để kỷ niệm đứa nhóc chỉ đáo đáo ở trong bụng cô trễ một tuần mới chịu ra ngoài, cho nên với đứa thứ hai, Lộ Lê định đợi đến khi sinh ra mới đặt. Chỉ Thẩm Yến cười cười cúi đầu hôn bụng Lộ Lê một chút. Có kinh nghiệm ở đứa thứ nhất, tuy rằng đứa thứ hai ầm ĩ trong bụng của Lộ Lê, nhưng mà quá trình vẫn rất thuận lợi, hơn nữa đứa nhỏ này không có lười biếng như anh trai của nó, trốn một hồi mới chịu ra, mà cách ngày dự sinh 2 ngày đã bắt đầu nháo đòi ra ngoài. Lộ Lê vốn có thể lúc ở nhà mẹ đẻ ở Hong Kong làm kiểm tra giới tính, nhưng mà cô vẫn chỉ Thẩm Yến quyết định không làm nữa. Hai người đều cảm thấy chuyện này tuy rằng muốn biết nhưng mà đợi đến lúc sinh ra mới biết cũng rất có ý nghĩa. Dù sao lúc đó mới là lúc đứa bé chính thức gặp mặt ba mẹ lần đầu tiên mà. Lần này sinh đứa thứ hai nhanh hơn một chút so với đứa đầu, hai vợ chồng vẫn cảm thấy đứa nhỏ này quậy ầm ĩ thế này chắc là con trai rồi, kết quả không ngờ lại sinh ra con gái. Hai người vừa mừng vừa sợ, Lộ Lê nghe tiếng con gái khóc lảnh lót thì nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cuối cùng có thể báo cáo kết quả với chỉ đáo đáo rồi. Chỉ Thẩm Yến từ lúc Lộ Lê mang thai chi, góc truyện audio.com, đáo đáo đã luôn muốn có một cô con gái ngọt ngào giỏi làm nũng, bây giờ thì được như ước nguyện, lại bắt đầu ảo tưởng Lộ Lê cùng con gái sẽ thay nhau tranh sủng với anh. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, trên khóe miệng anh đã treo nụ cười rồi. Không uổng công chỉ đáo đáo lúc Lộ Lê mang thai đã biểu hiện rất tốt, bây giờ em gái đã được sinh ra rồi, cậu vào phòng bệnh của Lộ Lê dáng không đến xem em gái trước mà liền chạy lại chỗ mép giường Lộ Lê. Mẹ vất vả rồi, Lộ Lê cười cười duỗi tay xoa mặt chỉ đáo đáo. Cảm ơn cục cưng, con đi xem em gái đi. Chỉ đáo đáo lúc này mới gật đầu. Vâng ạ, con gái cũng đã sinh ra rồi, Lộ Lê muốn đặt tên ở nhà. Bởi vì là con gái, thiếu nữ trong lòng Lộ Lê bùng nổ, rối rắm giữa chỉ ngọt ngào và chỉ ngoan ngoãn. Cô liền hỏi chỉ đáo đáo nãy giờ cứ đứng nhìn em gái. Con nói xem nên gọi em là chỉ ngọt ngào hay chỉ ngoan ngoãn. Con gái sinh sớm 2 ngày, dựa vào tên chỉ đáo đáo, đến trễ thì con gái có thể kêu là chỉ sớm sớm cho vừa vặn một đôi. Nhưng mà nhắc tới việc gọi chỉ sớm sớm, Lộ Lê lại nghĩ đến mấy tình tiết máu chó trong các tiểu thuyết Mary Sue thế nên quyết định bỏ qua cái tên này. Chỉ đáo đáo nhìn em gái ngủ thật ngoan, tự hỏi. Cái đó, cậu còn chưa kịp nghĩ xong, em gái trong nôi đã xoa xoa mắt, mở mắt 3 giây, sau đó há miệng khóc to. Chỉ đáo đáo bị tiếng khóc làm cho sợ, nhìn về phía người lớn xin giúp đỡ. Em gái không phải sẽ ngoan ngoãn, mềm mại, an tĩnh sao? Sao tự nhiên lúc khóc lại khóc to đến thế, cậu rất sợ. Dì nhũ mẫu lại gần, sờ thấy tã không bị ướt, biết là tiểu thư đói bụng rồi. Cô bé được ôm đến vào lòng Lộ Lê mà bú sữa. Em gái đang khóc nhưng vừa uống đã không khóc nữa. Chỉ Đáo Đáo lần đầu tiên thấy em gái bú sữa, tò mò lại gần xem, nhìn em gái vừa ăn vừa thở hổn hển, cậu còn nghe được tiếng liếm mút nữa, tay nhỏ nắm chặt lại. So với Chỉ Đáo Đáo trước kia, Lộ Lê thấy con gái mình lúc bú sữa có hơi kích động, giống như đang có người chuẩn bị giành cô với bé. Chỉ Đáo Đáo nhìn đến ngây người, hỏi, mẹ ơi, em gái đang uống sữa hả? Em gái có muốn ăn cơm không? Lộ Lê sờ cái đầu nhỏ của con gái. Em gái bây giờ chưa ăn cơm được, sữa chính là cơm của em rồi. Ồ, Chỉ Đáo Đáo nhịn không được hô một tiếng, cảm thán. Mẹ ơn, em gái ăn cơm thật lợi hại. Lộ Lê cười cười, đúng rồi, đứa nhỏ này quả thật rất lợi hại, so với anh trai hồi xưa ăn còn nhiều hơn. Hèn chi lúc còn trong bụng cô đã thích đánh quyền anh rồi. Trong đầu của Chỉ Đáo Đáo bây giờ ngập tràn ý tưởng, trầm mặc một lúc đột nhiên nói. Thế gọi em gái là Chỉ Cơm Cơm có được không ạ? Lộ Lê, Chỉ Thẩm Yến đang bưng trái cây đi lại, nghe Chỉ Đáo Đáo nói thế cũng sửng sốt. Sau đó, anh nhìn Lộ Lê, sau đó hai người đều nhìn vào đứa bé trong ngực Lộ Lê, quả thật đứa bé này lúc uống sữa rất dùng sức, giống như không ai có thể giành được với cô bé. Hai người lâm vào trầm mặc, thế thì kêu Chỉ Cơm Cơm vậy, tương đương hoàn phiên ngoại 7 tương đương cách chương.